Mộng tu tiên, chương 173, nữ nhân lạ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nhân sĩ nhìn nhau, trên mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng u ám. Hơn 200 người, tử thương chỉ còn lại chưa tới 100 người. Đây vốn là những tinh anh còn lại của các môn phái. Giờ tử vong cũng là tử vong đi một phần sinh khí môn phái đó. Trận chiến này, họ đã quá mệt mỏi rồi. Nhiều người thở dài, bỏ mặc cảnh tượng hiếm có trước mắt mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Ai mà biết được, sau những điều kỳ quái kia, họ có còn phải chiến đấu tiếp hay không? Tuệ Hải lại trầm ngâm, tự bản thân chìm vào trong suy tư của mình. Y cứ như vậy im lặng, đứng như một bức tượng gỗ, vô cảm trước những thanh âm gầm gào đinh tai nhức óc của lôi điện. Chợt y giật mình, bên vai bị một ai đó vỗ nhẹ. Tuệ huynh, huynh quen vị long thần kia sao? Y quay đầu lại, nhìn thấy người vỗ vai mình là một nam nhân mặc y phục màu trắng. Lưng đeo trường kiếm, nam nhân này có nước da hơi ngăm đen. Phảng phất từ khuôn mặt hiện lên một cá tính rắn giỏi. Tuệ Hải thở nhẹ, khẽ nói, Thái Minh đệ. Chỉ là chút quen biết qua đường mà thôi. Thái Minh khẽ gật đầu, im lặng. Xưa nay, nghiêm luật thiếu lâm không cho phép gian dối. Nếu Tuệ Hải đã nói vậy, chứng thực mọi chuyện chỉ có vậy. Thái Minh là đệ tử thứ ba của trưởng môn võ đang mất tích Ấn Lê Đình. Ánh mắt y vẫn chăm chú nhìn tới dị tượng trước mặt. Trong mắt mông lung hỗn tạp bởi sự hiếu kỳ, tò mò cùng kỳ quái. Y cũng theo đám nhân sĩ tham chiến từ đầu, và cũng đã nhìn rõ ràng chiêu thức của người nọ là Thái Cực Quyền. Nhưng lại kỳ quái vì từ trước tới nay chưa có một đệ tử mới nhập môn mà y không biết mặt. Lại nữa, những vị tiền bối danh phận cao hơn hắn cũng chưa từng thu nhận đệ tử ngoại môn nào. Một điều nữa, ấy chính là người nọ dường như còn trẻ tuổi hơn cả hắn. Có lẽ nào người này là truyền nhân của Trương Tổ Sư? Cũng không đúng. Tổ Sư đã bế quan hơn 20 năm trên núi. Chưa từng xuất quan. Ngay cả sư phụ hắn cũng không dám quấy rầy. Tới đây, y thở dài. Lắc đầu. Có khi Tổ Sư gia đã mất từ lâu mà không ai hay biết. Hay là, y đột ngột nhớ tới một cái tên Trương Vô Kỵ. Cũng không đúng. Trương sư bá sau đó cùng Triệu Mẫn cô nương quy ẩn giang hồ. Càng nghĩ, y lại càng cảm thấy đau đầu khó tả. Cuối cùng thì chỉ có thể thở dài, bỏ mặc không truy xét tới nữa. Ánh mắt lại chăm chú quan sát dị tượng kia. Sau lưng y, vô số người khác cũng đã tiến đến phía Tuệ Hải mà hỏi han, khiến nhà sư chỉ có thể gượng cười mà tiếp chuyện. Sáu thanh âm nổ rền vang lên. Mặt đất rung rinh chao đảo như kẻ say. Những luồng sáng trắng nối nhau lóe lên không dứt. Gió ầm ào, bụi đất đá bay mịt mù. Sau đó là im lặng. Đám mây đen trên cao nhanh chóng tan biến, nhường lại chỗ cho chút ánh nắng hiếm hoi của ngày đông. Bầu trời lúc này xanh ngắt, cao vút không một gợn mây. Thì thoảng từng cơn gió đông nhẹ nhẹ thổi, thật tĩnh lặng và yên bình. Khói bụi dần dần lắng xuống, đám người của cả hai phe đều bạo dạn hơn, tiến tới gần đương trường. Chỉ mới tiến gần tới, họ đã cảm nhận được một sự tàn phá khủng khiếp nhất mà họ có thể nghĩ ra. Mặt sân đá bị cày nát, dường như những tảng đá xanh dày lát nền chưa từng tồn tại ở đây. Chỉ có những hố đất sâu tồn tại. Mặt đất bốc lên một mùi khét lẹt. Hắc hắc thật khó miêu tả. Không gian dần dần quang đãng lại. Cảnh tượng nối tiếp mà họ nhìn thấy khiến tất cả đều há miệng kinh dị. Giữa nơi lôi nổ vừa giáng xuống ấy, vẫn có những bóng người đang đứng vững. Nhưng không phải là hai, mà là ba người. Viễn Sơn đứng đó, râu và tóc y cháy xém một mảng lớn. Quần áo cũng đồng dạng te tua không kém gì đầu tóc. Tuy nhiên khuôn mặt y lại đang khác thường. Không hề có đau khổ mà lại là một trạng thái hưng phấn tột độ. Đối diện với y, lúc này không phải một mà là hai người. Một nữ nhân áo đỏ không biết từ đâu xuất hiện đang ngồi chéo chân ở đó. Khuôn mặt trắng ngần không tì vết. Mái tóc mây đen dài. Trên gắn vô số trang sức cao quý. Mắt phượng, mày ngài, cặp môi đỏ mọng đầy mị nhãn. Nữ nhân toàn thân vận một bộ y phục đỏ. Chất vải thêu vô cùng tinh xảo, cầu kỳ lạ mắt. Thêm nữa, loại vải này dường như là vật sống. Thì thoảng lại uốn lượn như ngọn lửa đang cháy. Điều khiến đám người giật mình nhất. Đấy chính là việc nam nhân trẻ tên Minh Tiến nọ. Lúc này đang gối đầu lên đùi nàng mê man. Khuôn mặt trắng bệch đầy mệt mỏi. Y không còn là hình dáng long nhân mà đã trở lại bộ dạng con người. Toàn thân dường như không còn y phục. Được che đậy bởi phần đuôi váy dài của nữ nhân áo đỏ. Nữ nhân áo đỏ liếc mắt nhìn một lượt cả hai phe. Sau đó chỉ im lặng mà cười nhẹ. Nàng dường như không hề quan tâm tới những ánh mắt kỳ quái này. Tuệ Hải giật mình, trầm ngâm, lúc này đầu y đang như lạc trong sương mù không có lời đáp. Nữ nhân kia là ai? Tại sao lại thản nhiên để Minh công tử gối gầu trên đùi mình? Tại sao nữ nhân nọ giờ này mới xuất hiện? Nếu đã cùng phe, vậy tại sao không giúp đỡ Minh công tử ngay từ đầu mà giờ mới xuất hiện? Những câu hỏi này, không chỉ riêng y mà tất cả những kẻ có mặt nơi đây đều có ý nghĩ tương tự. Đám nam nhân không khỏi một phen hiếu kỳ, lại thấy nhan sắc tuyệt thế thoát tục của nữ nhân áo đỏ thì lại càng mông lung. Đám nữ nhân thì len lén liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên sự tò mò cùng ghen tị. Tuệ Hải gật đầu, đang định bước tới thì một thanh âm khàn khàn cất lên cắt ngang ý định ấy của y. Ngươi là ai? Tại sao lại bảo hộ cho hắn? Viễn Sơn hỏi, y khẽ vươn vai mà cười trước ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người. Y liếc mắt một hồi, sau đó cười tà mà nói. Nhan sắc hiếm có, tốt nhất nên chấp nhận đi theo ta. Ta sẽ tha cho tên tiểu tử này một mạng. Ha ha ha, nữ nhân áo đỏ hơi cau mày. Ngọc thủ khẽ huơ lên không? Lập tức trên tay nàng xuất hiện một cây quạt xếp lớn. Cây quạt đặc biệt cầu kỳ tinh xảo. Trên thân khảm nạm vô số đá quý nhiều màu. Đầu mũi quạt dường như là lông công rát vàng. Nhưng không, theo con mắt của Viễn Sơn, đây là lông đuôi thần thú. Và chúng không phải thuộc loài công. Pháp bảo thần cấp. Không ngờ ngươi cũng là kẻ tu tiên. Hà hà hà, càng tốt, mau lựa chọn đi. Mỹ nhân, vô sỉ, không ít nữ nhân của cả hai bên cất tiếng. Viễn Sơn thấy vậy thì chỉ cười. Hắn vừa thành công tiến cấp tới Nguyên Anh kỳ. Những kẻ này y chưa coi lọt vào mắt. Nữ nhân áo đỏ khẽ lắc đầu. Một chất giọng ngọt ngào mà kiều mị cất lên đầy ý than thở. Ai? Thật là có mắt không trọng. Ta không muốn nhúng tay cũng không được a. Quạt xếp khẽ phẩy nhẹ. Một luồng đao lửa từ không trung tụ lại. Lao thẳng tới phía Viễn Sơn. Y thấy vậy thì cười nhạt đầy ý coi thường. Ta đã đạt tới Nguyên Anh. Chiêu thức này đâu đáng coi vào. Chữ, mát, chưa kịp nói nốt. Chỉ thấy đầu y đã lìa khỏi cổ. Thân hình không đầu ấy đổ ập xuống. Hóa thành một đám lửa lớn phừng phừng bốc cháy. Cả hai phe nhất thời im lặng như tờ. Ánh mắt đầy co rút. Chỉ một cái phẩy quạt đã mất mạng. Chiêu thức này quả có sức áp bức khủng bố. Viễn Sơn mạnh thế nào? Chắc ai ai cũng rõ. Nhưng nữ nhân này chỉ phẩy quạt đã lấy đi đầu Viễn Sơn. Vậy thì sức mạnh của nữ nhân này khủng khiếp tới đâu? Minh Tiến, chàng. Chàng mau tỉnh dậy đi. Tiểu Sương vừa hồi tỉnh. Trông thấy cảnh tượng trước mắt thì ngạc nhiên. Trong đầu hiện lên ý ghen tuông mà nói lớn. Chạy nhanh tới. Nữ nhân áo đỏ cau mày. Quạt xếp lại khẽ phất. Lập tức một bức tường lửa chặn đứng hướng chạy tới của Tiểu Sương. Ánh mắt đẹp ấy lạnh lùng chiếu tới nàng mà hỏi. Không được tới đây. Hãy để yên cho y trị thương. Mà cô là ai? Ta là Lưu Sương, là người có hôn ước với chàng ấy. Tiểu Sương run rẩy nói, trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng vừa rồi chỉ cần bước thêm một bước, lập tức táng mạng với bức tường lửa nọ. Nữ nhân áo đỏ cau mày, khẽ đặt tay lên trán Minh Tiến. Sau đó kỳ quái nhìn sang mà hỏi, y không phải người Hoa Hạ này, y tới từ U Châu. Tại sao một nữ phàm nhân Hoa Hạ lại có thể có đính ước với một tu tiên giả U Châu? U Châu, U Châu nào ta không cần biết. Ta chỉ biết một điều là ta có hôn ước với chàng ấy. Mị cốt trong ta chọn chàng ấy. Ta cũng chọn chàng ấy. Phiền cô nương giao chàng ấy cho ta. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Lúc này không phải rất ủy khuất cho danh tiết của cô hay sao? Tiểu Sương nói. Giọng điệu cứng rắn hướng tới nữ nhân áo đỏ. Nữ nhân áo đỏ nghe thấy vậy thì đưa quạt lên che miệng mà cười. Sau đó thản nhiên nói. Ai? Một cô nương cứng rắn. Cô yên tâm. Không cần lo cho ta. Chúng ta là tu tiên giả. Cách sống khác với phàm nhân như cô. Dù gì cũng mau trả lại chàng ấy cho ta. Để ta trị thương cho chàng ấy. Bản thân ta biết y lý. Mong cô nương trả người. Tiểu Sương cau mày nói. Tai nàng nhận ra sự nhấn mạnh từ chúng ta. Trong câu nói của nữ nhân áo đỏ khiến máu nàng như sôi lên. Vì thế không chịu lui. Cứng rắn đáp lại. Nữ nhân áo đỏ lại cười khúc khích một hồi. Ánh mắt khẽ đảo mấy vòng mà đáp. Ai? Nam nhân này ta thích. Nhất định không trả. Cô, Tiểu Sương bặm môi nói. Bực tức khiến mặt nàng đỏ phừng lên. Dậm dậm chân tại chỗ cứ như thể mặt đất kia chính là nữ nhân áo đỏ. Nữ nhân áo đỏ nghe vậy thì cười lớn hơn. Nhưng sau đó chợt dừng lại khi một thanh âm nam nhân ngắt quãng vang lên. Muội ngốc, đừng lo cho ta. Vị cô nương đây chỉ có ý tốt. Muốn dùng chân lực để giúp ta hồi phục bản thân. Muội cẩn trọng kẻo chúng kế khích tướng. Minh Tiến cố nhỏm đầu lên nói. Hắn vốn đã tỉnh lại từ lúc nữ nhân áo đỏ đoạt mạng Viễn Sơn. Chỉ là àng ta đã dùng một chú pháp gì đó phong bế thân thể hắn. Khiến hắn chỉ có thể nghe mà không thể đáp. Nữ nhân áo đỏ cười nhẹ. Ánh mắt lườm tới hắn sau đó làm ra một động tác mà không ai ngờ tới. Đó là nàng nâng đầu hắn lên. Áp mặt mình tới sát mặt hắn. Tiểu Sương hai mắt tốt sầm lại. Ngất đi, Minh Tiến cau mày, lắc người né tránh khuôn mặt ấy. Hành động của hắn khiến nữ nhân áo đỏ cười khúc khích một hồi nữa. Ngón tay điểm nhẹ lên trán hắn mà nói. Xem ngươi kia, thật là, ngân quang từ thân thể hắn lóe lên, biến lại thành hình dáng long nhân. Nữ nhân áo đỏ trong mắt hiện lên sự bất mãn, kéo lại đuôi váy mà hứ lên một tiếng. Minh Tiến thoáng cau mày, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại lại. Cúi đầu nghiêm trang bái lễ nàng. Đa tạ cô nương cứu mạng. Xin nhận của ta một lễ. Thôi khỏi, nhận lễ của ngươi để sau này đi. Tới khi ngươi và muội muội ta thành thân tính cả một thể. Nữ nhân áo đỏ đứng lên. Khoát tay nói. Minh Tiến nhất thời ngẩn ra. Ngạc nhiên hỏi. Muội muội là ai? Cô nương có nhầm người hay không? Nhầm cái gì đây à? Ngươi không phải có tình ý với Bạch Hổ hay sao? Chẳng lẽ lại chưa từng gặp qua muội muội của ta? Hay là vị huyên hồ nữ nọ mê hoặc ngươi mất rồi? Cách chương.